Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 29, giải y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, vương phủ yên tĩnh đến lạ thường. Không có bất kỳ yến tiệc hay cuộc gặp gỡ nào. Sau khi Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần dùng bữa, các nha hoàn dọn dẹp bàn ăn, rồi không còn việc gì khác ngoài chuẩn bị đi ngủ. Các nha hoàn quen thuộc đường đi, đem đồ đạc vào phòng ngủ, trải giường xong xuôi rồi lần lượt lui ra. Khi cửa gỗ đóng lại, Mộ Minh Đường đang tháo mũ miệng cho Tạ Huyền Thần trước gương mới hỏi. Vừa rồi ta hỏi Tương Nam Xuân, biết được các thái y trực đêm ở Học Trai. Học Trai nằm ở đâu? Đi về phía đông từ Vân Thụy Trai, qua Thính Trai rồi đi thêm một đoạn là đến. Nó đối diện với Tĩnh Trai, chỉ cách một con sông. Mộ Minh Đường nhớ lại tuyến đường trong vương phủ, nghe thì có vẻ hiểu mà cũng không hiểu lắm. Nàng gật đầu, nói, ngày mai ta sẽ tìm cơ hội đi về phía đông xem. Đúng rồi, nghe nói trong phủ còn có một hồ nước, là cái ngài vừa nói sao? Không phải, hồ nước còn phải đi xa hơn về phía đông. Khi xây dựng, người ta đã dẫn nước từ suối ngoài vào. Nước là nước sống, sạch hơn nước đọng. Mộ Minh Đường đứng sau Tạ Huyền Thần, vừa tháo mũ miệng, vừa chải tóc cho hắn. Nghe lời Tạ Huyền Thần nói, nàng không nhịn được, chậc một tiếng, ta đã từng ở Tĩnh Trai. Nước ngoài cửa sổ rất rộng, ta cứ tưởng đó là hồ trong vườn. Hóa ra, lại không phải, tất nhiên không phải. Tạ Huyền Thần cười khẽ, chỗ đó nhiều nhất chỉ là cái ao nhỏ. Ao nhỏ, Mộ Minh Đường lẩm bẩm nhắc lại, không khỏi cảm thán, xa hoa quá, các ngài những vương tôn quý tộc thật là quá đáng. Tạ Huyền Thần bị nàng chọc cười, bây giờ tóc hắn đã xóa ra, trong mắt phản chiếu ánh nến, nụ cười trông trong sáng và vô hại. Mộ Minh Đường đang cầm tóc hắn, từ trong gương thấy nụ cười của hắn, động tác chải tóc khẽ dừng lại. Thật là tội lỗi, nếu trên đời này vương tôn quý tộc đều có diện mạo như vậy, muốn gì nàng cũng sẵn lòng cho. Tạ Huyền Thần thấy Mộ Minh Đường lúc thì ngây người, lúc thì thở dài, kỳ lạ hỏi, nàng lại nghĩ gì rồi mà thở dài thế? Mộ Minh Đường lắc đầu, không có gì, nỗi sầu của dân thường ngài sẽ không hiểu được. Tạ Huyền Thần nghe câu này nhớn mày. Mộ Minh Đường nói những câu như vương tôn quý tộc và dân thường một cách tự nhiên, chứng tỏ trong lòng nàng không nghĩ mình là một trong số đó. Nàng không hề có ý thức rằng mình đã trở thành vợ của hắn. Tạ Huyền Thần nghĩ đến đây tự giễu, hắn căn bản không thể cho Mộ Minh Đường tương lai, làm gì có tư cách yêu cầu nàng. Mộ Minh Đường theo thói quen cảm thán về sự đáng ghét của người giàu, không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong tâm trạng của Tạ Huyền Thần. Nàng chải tóc cho Tạ Huyền Thần, để nó rủ xuống vai, nhìn thế này hắn càng giống một gã đẹp trai vô hại. Mộ Minh Đường thầm ghen tị, một nam nhân như hắn, tóc vừa đen vừa bóng, rủ xuống sau lưng rất mềm mại, cầm trong tay cảm giác rất tuyệt. Nàng đỡ Tạ Huyền Thần đứng dậy, không nhịn được hỏi, tóc ngài là tự nhiên thẳng mượt thế này sao? Ừ, Tạ Huyền Thần gật đầu không mấy để ý. Mộ Minh Đường nhìn mà trong lòng ghen tức sôi lên. Hôm nay vì ra ngoài, Tạ Huyền Thần mặc áo dài màu đen tím, tuy rất đẹp nhưng giờ đi ngủ thì hơi bất tiện. Mộ Minh Đường khẽ ho một tiếng, mắt không dám nhìn thẳng vào Tạ Huyền Thần. Mặc áo ngoài thế này không ngủ được, ta giúp ngài cởi áo ngoài trước nhé. Tạ Huyền Thần nén cười, điềm tĩnh, từ tốn gật đầu. Ừ, Tạ Huyền Thần quá bình thản, như thể đã quen từ lâu. Mộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần không để ý chút nào. So với hắn, nàng trông như một kẻ nhà quê, học một mà biết mười. Mộ Minh Đường cũng dần trở nên điềm tĩnh, nàng vòng ra phía trước, tháo cúc áo ở cổ áo của Tạ Huyền Thần, sau đó đưa tay giải đai lưng của hắn. Khi chạm vào cơ thể Tạ Huyền Thần, nàng phát hiện người hắn cứng như sắt. Mộ Minh Đường không nghĩ nhiều, vừa tháo đai lưng vừa nói, người ngài sao lại căng cứng như vậy? Nói bậy, Tạ Huyền Thần không suy nghĩ, lập tức phủ nhận, ta lúc nào cũng vậy. Được rồi, Mộ Minh Đường không tranh cãi. Sau khi tháo áo ngoài, lớp áo trong không cần thay, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên trong đời Tạ Huyền Thần được một nữ tử cởi quần áo cho. Hắn vừa căng thẳng vừa có chút tiếc nuối. Hắn còn chưa từng cởi áo một nữ tử nào, ngược lại bị Mộ Minh Đường chiếm trước. Theo lệ, Tạ Huyền Thần trở lại giường, rồi Mộ Minh Đường ra sau bình phong thay áo. Những việc này đã làm qua một lần vào hôm qua, hôm nay làm lại đã quen thuộc, ngay cả tiếng vải cọ sát cũng không còn ngượng ngùng như hôm qua. Mộ Minh Đường thay áo trắng tinh, thổi tắt nến, chậm chậm mò mẫm trở lại. Mộ Minh Đường trèo lên giường, mò mẫm nằm vào trong chăn. Nàng nằm trên giường, nghe thấy hơi thở bên cạnh, kỳ lạ thay lại có cảm giác yên lòng. Vương phủ rộng lớn, người hầu đầy dẫy, giàu sang lộng lẫy, nhưng chỉ có người bên cạnh mới có thể tin tưởng. Lúc này nằm cạnh nhau, lại có cảm giác nương tựa vào nhau. Mộ Minh Đường cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình thật không đúng lúc. Không biết là do vỡ lẽ hay là do quen rồi. Hôm nay nằm trên giường, nàng nhanh chóng có cảm giác buồn ngủ. Lão thái y đó trực đêm vào ngày tứ, ngày mai ta sẽ thăm dò đường. Đến đêm thứ tư, sau khi tắt đèn ngài ở lại phòng trông chừng, ta sẽ lẻn ra ngoài tìm người. Nếu các nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh gì, ngài nhất định phải giúp ta che giấu. Tạ Huyền Thần khẽ đáp một tiếng. Mộ Minh Đường xoay người, nhỏ giọng ngáp một cái. Cảm ơn ngài, ta ngủ trước đây, chúc ngủ ngon. Mộ Minh Đường nói xong không lâu, hơi thở trở nên đều đều, rõ ràng là đã ngủ. Tạ Huyền Thần thầm thán phục, tâm trạng ăn ngon ngủ tốt như vậy, hắn không khỏi khâm phục. Đêm nay không trăng, Tạ Huyền Thần mở mắt nhìn vào bóng tối, lờ mờ nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ. Khi Mộ Minh Đường lên giường đã hạ màn giường xuống, bên ngoài mọi thứ đều mờ ảo, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên tạo thành âm thanh giả dích. Mưa đêm kèm theo gió thu, vốn là cảnh rất buồn, nhưng nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, lại mang đến cho Tạ Huyền Thần một cảm giác yên tâm không gì sánh được. Ngoài cửa sổ có mưa, bên cạnh có người, có lẽ đây là cảm giác an toàn khắc sâu trong ký ức con người. Tạ Huyền Thần theo tiếng mưa tí tách, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Mộ Minh Đường thức dậy từ sớm, phát hiện trong phòng hơi lạnh, nàng thu cánh tay đặt ngoài vào trong chăn để ấm lên. Cuối cùng không muốn nhưng vẫn phải ngồi dậy. Mộ Minh Đường vừa cử động, nha hoàn bên ngoài đã nghe thấy tiếng. Nha hoàn khẽ gõ cửa. Vương Phi, người muốn dậy chưa à? Mộ Minh Đường cẩn thận vòng qua Tạ Huyền Thần, đứng lên bậc thang, vén tóc rối bời trên vai ra sau. Vào đi. Các nha hoàn lần lượt vào, dưới sự phục vụ của họ, Mộ Minh Đường rửa mặt, xúc miệng, nha hoàn bưng đồ lui ra phía sau, nhường đường cho những người khác mang y phục. Các nha hoàn bưng khay đựng các loại áo choàng, hỏi: "Vương phi, hôm nay người muốn mặc bộ nào?" Theo ý của Mộ Minh Đường, tất nhiên phải mặc thứ gì tươi sáng một chút. Nàng ở nhà họ Tưởng một năm rưỡi, chịu đủ việc bắt chước Tưởng Minh Vi, ngày nào cũng mặc đồ màu xám trắng, thật bức bối. Tuy nhiên, đất nước hiện nay loạn lạc, yêu cầu đối với phụ nữ cũng ngày càng nghiêm ngặt. Triều đình khuyến khích phụ nữ giữ gìn đức hạnh, chuộng sự thanh tao, y phục cũng phải nhạt và nhẹ nhàng. Phong cách của Tưởng Minh Vi mới là cái mà thẩm mỹ chủ lưu yêu thích. Nhưng Mộ Minh Đường lại không thích. Nàng đã chán ghét việc bắt chước Tưởng Minh Vi. Nàng muốn mặc thứ gì mình thích. Nàng chọn váy xếp ly màu đỏ tươi, phối áo ngắn màu trắng, giảm bớt vẻ rực rỡ của váy. khoác thêm áo khoác tay rộng màu xanh lam thêu vàng, tay áo quấn khăn choàng màu vàng, đỏ, xanh và vàng đều là màu nổi bật. Theo ý kinh nha hoàn, một bộ y phục chỉ cần chọn một màu đã đủ nổi bật. Nhưng Mộ Minh Đường lại chọn cả ba màu. Các nha hoàn thầm than, xuất thân quyết định nền tảng, quả nhiên là người từ dân gian đến, thẩm mỹ thật tệ. Kết quả khi Mộ Minh Đường mặc xong, lại trông thật sáng sủa và rực rỡ. Mộ Minh Đường vốn dĩ có dung mạo tươi tắn như hoa hải đường. Trước đây mặc màu xám trắng, không phải không đẹp, nhưng y phục quá nhạt nhẽo, lại làm mờ nhạt cả dung mạo nàng. Bây giờ, ba màu sắc rực rỡ hòa quyện, y phục đủ nổi bật, lại làm cho dung mạo của Mộ Minh Đường thêm phần tươi tắn. Khí sắc rất tốt, giữa một đám nha hoàn mặc màu xanh nhạt, xám trắng, Mộ Minh Đường với bộ y phục đỏ rực và xanh lam thật sự nổi bật như hoa nở giữa vườn. Những nha hoàn trước đó còn chê bai thẩm mỹ của nàng, bây giờ nhìn thành phẩm, đều thấy mình như mất hết màu sắc, trông thật nhạt nhòa, chẳng khác nào nền màu xám. Các nha hoàn miệng không ngừng khen ngợi Mộ Minh Đường đẹp. Trong lòng thì thầm nghĩ, có lẽ ngày mai, họ cũng sẽ thử mặc màu tươi sáng. Mộ Minh Đường thay xong y phục, đang được nha hoàn chỉnh trang phụ kiện. Tương Nam Xuân sắp xếp xong bữa sáng, bước nhanh đến cửa, nhắc nhở, Vương Phi, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mộ Minh Đường chống tay, đợi nha hoàn chỉnh trang xong dây đeo váy. Nàng thu tay lại, nhẹ gật đầu, được. Mộ Minh Đường xoay người, Tương Nam Xuân cũng thấy trước mắt sáng ngời, người khác chê màu sắc rực rỡ, nhưng trên người Mộ Minh Đường lại toát lên vẻ tươi tắn rực rỡ khó tả. Người ta đều thích nhìn thứ đẹp, nhất là đêm qua mưa, sáng nay trời lạnh, ngay cả bầu trời cũng xám xịt. Trong buổi sáng âm u như vậy, nhìn thấy một mỹ nhân tươi tắn rạng ngời, tâm trạng cũng sáng sủa hơn. Các nha hoàn vây quanh Mộ Minh Đường đi về phía phòng ăn. Mộ Minh Đường ngồi xuống trước bàn, thấy trên bàn bày biện tinh xảo, ít nhất cũng có hơn 30 món ăn. Nào là canh, cơm, mì, bánh ngọt, rau theo mùa, hải sản, chim quý đều có đủ. Đây chỉ là phần chuẩn bị cho Mộ Minh Đường, còn phần của Tạ Huyền Thần vẫn đang được chuẩn bị ở nhà bếp. Mộ Minh Đường vừa cảm thán về sự xa hoa của các vương tôn quý tộc, vừa dùng bữa sáng trong sự phục vụ của các nha hoàn. Mỗi món chỉ dùng một chút, Mộ Minh Đường đã cảm thấy no. Hôm nay bánh há cảo tôm làm rất ngon, Mộ Minh Đường đã ăn liền hai cái. Cái thứ hai nàng vừa cắn một nửa, đã nghe thấy nha hoàn bẩm báo, bẩm Vương Phi. Tấn Vương và Tấn Vương Phi đến thỉnh an người. Mộ Minh Đường chậm rãi nuốt nửa cái há cảo tôm trong miệng xuống. Trong lòng ngạc nhiên, nàng tưởng rằng hôm qua phu nhân tưởng chỉ làm màu. Không ngờ Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi thật sự đến thỉnh an. Sáng chiều vấn an, mưa gió không ngại, họ thực sự định đến trước mặt nàng làm trò sao? Tương Nam Xuân thấy Mộ Minh Đường dừng động tác ăn, liền hạ giọng hỏi, Vương Phi, có cần mời Tấn Vương và Tấn Vương Phi chờ một chút không? Mộ Minh Đường lắc đầu, nhét nốt nửa cái há cảo tôm còn lại vào miệng. Không sao, ta gần ăn xong rồi. Mời Tấn Vương và Tấn Vương Phi vào. Các nha hoàn đồng thanh đáp ứng. Mộ Minh Đường đặt đũa xuống. Lập tức có nha hoàn bưng chậu đồng đến, phục vụ nàng rửa tay. Mộ Minh Đường rửa tay bằng nước sạch, vừa rời khỏi mặt nước, đã có nha hoàn khác bưng khăn lụa trắng lên để nàng lau tay. Nhìn những vương tôn quý tộc đáng ghét này, quả thật là quá xa hoa. Khi Mộ Minh Đường đến tiền sảnh, Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi đã ngồi đợi, nghe thấy tiếng chào hỏi của các nha hoàn, Tạ Huyền Giới lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy chắp tay, nhị tẩu. Tưởng Minh Vi cũng đứng dậy hành lễ. Mộ Minh Đường được các nha hoàn vây quanh, chậm rãi ngồi xuống ghế trên. Tấn Vương và Tấn Vương Phi hãy ngồi. Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi mới đứng dậy, trở về chỗ ngồi. Tạ Huyền Giới ban nãy vẫn cúi mắt, giờ ngồi xuống mới nhận ra Mộ Minh Đường búi tóc tinh tế. Váy dài đỏ tươi kéo đất, áo khoác tay rộng màu lam xanh phủ trên ghế, trông rất rực rỡ. Lúc này đã vào cuối thu, đêm qua còn mưa, trời vẫn âm u, cây cối trơ trọi, cảnh vật xám xịt buồn tẻ. Chỉ riêng khi bước vào gặp Mộ Minh Đường, ánh mắt lập tức bừng sáng, cảnh sắc u ám của cuối thu bỗng chốc trở nên tươi sáng. Mộ Minh Đường ngồi ở vị trí chủ vị, nói, đêm qua mưa suốt đêm, sáng sớm còn nổi gió, ta nghĩ đường đi hẳn là không dễ dàng. Tuy ta bối phận lớn hơn các ngươi, nhưng không phải cha mẹ trưởng bối của Tấn Vương và Tấn Vương Phi. Hai người thực sự không cần phải chịu gió mưa đến thỉnh an ta. Tạ Huyền Giới bị ánh sáng lóa mắt, hơi ngẩn người, nghe thấy giọng của Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Giới nhanh chóng tỉnh lại, nghiêm túc nói, sao có thể thế được? Nhị ca với ta như anh ruột, giờ nhị ca đang bệnh, nhị tẩu một mình lo liệu gia đình. Thỉnh an nhị tẩu là việc quan trọng nhất mỗi ngày của ta. Người ta nói, trưởng tẩu như mẹ, năm xưa bá phụ đối với ta ân nặng như núi, nhị ca cũng đã giúp đỡ ta nhiều, ta đến thỉnh an nhị tẩu là đương nhiên, xin tẩu đừng từ chối. Mộ Minh Đường thở dài, thôi được, đây là một người con hiếu thảo, đã không thể từ chối thì nàng cũng không từ chối nữa. Dù sao là họ đến thỉnh an nàng, nàng không cần phải dậy sớm ra ngoài, cũng không phải chịu gió sương mưa tuyết, còn có người mỗi ngày cẩn thận hỏi thăm nàng, sao nàng lại không vui được. Mộ Minh Đường gật đầu, các ngươi có lòng, nếu Tấn Vương và Tấn Vương Phi nhất quyết tận hiếu, ta cũng không ngăn cản, nhưng hôm nay các ngươi đến hơi sớm, ta đang dùng bữa, nên có chậm trễ một chút, Tấn Vương và Tấn Vương Phi sẽ không trách ta chậm trễ chứ. Sao có thể trách được? Tạ Huyền Giới chắp tay, là ta suy nghĩ chưa chu đáo, làm lỡ việc dùng bữa của nhị tẩu, xin nhị tẩu đừng trách. Mộ Minh Đường nhìn hai người trước mặt, nở nụ cười từ ái, hậu bối ngoan ngoãn khéo léo ai nhìn cũng thích, ta sao có thể trách các ngươi được, sau này nếu ta có con, nhất định sẽ dạy nó học theo Tấn Vương, nó chỉ cần được một nửa sự hiếu thuận của các ngươi. Ta đã mãn nguyện rồi. Sắc mặt của Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi đều trở nên kỳ lạ. Bị người đồng trang lứa coi như con cái, quả thật không phải là trải nghiệm dễ chịu. Tạ Huyền Giới rất giỏi che giấu cảm xúc, nghe những lời vô lễ này, trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Còn Tưởng Minh Vi không giỏi như Tạ Huyền Giới, lúc này sắc mặt đã lộ chút không vui. Tưởng Minh Vi trong lòng cười thầm, con nói sau này có con, đúng là chuyện nực cười. Mộ Minh Đường thật không biết tự lượng sức. Nàng ta cả đời này định sẵn phải ở góa, lấy đâu ra mặt mũi mà tưởng tượng về con cái sau này. Nói ra cũng không sợ người khác cười chê. Tưởng Minh Vi hôm nay đến gặp Mộ Minh Đường vốn mang ý định khoe khoang. Nàng tối qua cuối cùng cũng đã động phòng, chính thức từ tiểu thư khuê các bước vào hàng ngũ phu nhân quý tộc. Mặc dù đêm động phòng hoa chúc không như nàng mong đợi, nhưng Tưởng Minh Vi nghĩ đến việc Mộ Minh Đường bên cạnh cả đời cũng không có cơ hội trải nghiệm đêm động phòng, lại cảm thấy hài lòng, trong lòng tràn đầy sự thương hại ác ý. Vì vậy sáng nay Tưởng Minh Vi đến gặp Mộ Minh Đường, đặc biệt mặc y phục trễ vai, bên ngoài khoác áo ngắn màu lục biếc, bên ngoài nữa là áo dài màu xanh nhạt. Tưởng Minh Vi rất hài lòng với sự phối hợp này. Tông màu nhạt thanh tao lại thể hiện được vẻ yếu ớt, so với gu thẩm mỹ của Mộ Minh Đường thì cao cấp hơn nhiều. Tưởng Minh Vi cố ý tỏ ra vẻ mệt mỏi, không chịu nổi, đổi tư thế ngồi liên tục. Mộ Minh Đường vừa chiếm lợi thế từ Tạ Huyền Giới, tâm trạng vô cùng sảng khoái, quay đầu lại thấy Tưởng Minh Vi mệt mỏi, ngồi không yên, liền hỏi, Tấn Vương Phi sao lại cứ ngồi không yên vậy? Chẳng lẽ thân thể không khỏe? Tưởng Minh Vi cứng đờ, không ngờ Mộ Minh Đường lại hỏi thẳng ra như vậy. Nàng quả thật muốn truyền đạt ý này, nhưng chuyện riêng tư như thế này giữa các nữ nhân chỉ cần hiểu ngầm. Mộ Minh Đường sao lại hỏi thẳng như vậy? Tưởng Minh Vi cứng đơ mặt, lén nhìn Tạ Huyền Giới một cái. Lúc này nếu Tạ Huyền Giới đứng ra giải vây, nói vài câu cũng đủ giúp nàng giữ thể diện. Nhưng Tạ Huyền Giới vẫn ngồi vững, không nhận ra ý đồ của nàng, thậm chí còn tỏ vẻ không hài lòng. Vô lễ, đến thỉnh an nhị tẩu, sao có thể thất thố như vậy? Sắc mặt Tưởng Minh Vi lập tức cứng lại. Mộ Minh Đường ngồi trên, ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ. Nàng ban đầu thật sự không hiểu, nhưng bỗng nhiên mắt nàng tinh tường, thấy vết đỏ mờ trên cổ Tưởng Minh Vi. Mộ Minh Đường lại nhớ đến biểu hiện ngồi không yên của Tưởng Minh Vi vừa rồi. Lập tức hiểu ra, Mộ Minh Đường thoáng chốc mặt đỏ bừng. Nàng ngượng ngùng ho khẽ một tiếng, vội vàng cầm chén trà lên che đậy. Cuối cùng nàng cũng hiểu câu hỏi vừa rồi của mình ngây thơ và dại khờ đến mức nào. Nhưng Mộ Minh Đường cũng cảm thấy oan ức. Ai mà biết được bọn họ tối qua làm gì chứ? Họ đã kết hôn 7-8 ngày rồi. Thấy nữ nhân mặt mày tái nhợt, ngồi không yên, người bình thường đương nhiên nghĩ là do bệnh tật. Ai mà ngờ được là chuyện khác. Tiền sảnh chìm vào một không khí ngượng ngùng khó tả. Mộ Minh Đường thực sự không biết phải làm thế nào để xóa tan tình huống này. Đúng lúc đó, một nha hoàn từ cửa bên nhanh chóng bước vào, hành lễ với Mộ Minh Đường và nói, Vương Phi, Vương gia đã tỉnh, cách trương.